Cửu vực kiếm đế, chương 2720, cổ vực chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ngươi hoàn thành ước định. Cái này thế giới hạt giống, tự nhiên về ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc vô đế xuất ra cái này một viên thế giới hạt giống, trực tiếp đưa cho Sở Phong Miên, không lưu luyến chút nào. Giống như là vô đế như vậy thân phận, căn bản vốn không sẽ đi lừa gạt người khác, huống chi là Sở Phong Miên cùng Hắc vô đế, còn có Thái Sơ thệ ước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ân, Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, cũng là đem cái này thế giới hạt giống thu về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế giới hạt giống bên trong, ẩn chứa rất nhiều huyền bí, Sở Phong Miên vậy không nóng nảy nhất thời lĩnh hội, hắn đem thế giới hạt giống thu hồi. Ánh mắt chính là nhìn về phía dưới cái kia chút cung kính vu tộc thần tử, chậm rãi mở miệng nói ra. Còn xin hai người giúp một chút, tìm một khối địa phương, an trí cái này chút vu tộc thần tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, cửu lê vô đế tâm thần khẽ động, chính là dưới chướng hắn một tên vô vương. Đi hướng cái kia chút vu tộc thần tử, đem cái này chút vu tộc thần tử, đưa đến một chỗ khu vực đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trọn vẹn hơn 100 tên vu tộc thần tử, toàn bộ đều là vu vương cảnh giới. Hiện tại cổ vực bên trong vu vương số lượng vậy bất quá nhiều như vậy, tự nhiên cần một khu vực lớn đi an trí. Còn có cái này chút vu tộc thần tử, rất nhiều đều là tại vu thần cung bên trong trọn vẹn bị nhốt rồi mấy chục vạn năm, trên trăm vạn năm, bây giờ rời đi vu thần cung, cũng cần tại cổ vực bên trong dạo chơi, thậm chí là có chút còn muốn rời khỏi cổ vực, đi bắc cảnh, tìm kiếm mình thân bằng hảo hữu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những việc này đều cần an bài, bất quá không cần Sở Phong Miên mình đi làm, lấy cửu lê vu đế cùng hắc vu đế dưới chướng thế lực, chính là đầy đủ rồi. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, chuyển sang nơi khác a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nhìn về phía hắc vu đế cùng cửu lê vu đế, muốn nói lại thôi bộ dáng, cười nói một tiếng. Hắc vu đế, cửu lê vu đế chính là nhẹ gật đầu, thân hình khẽ động, Sở Phong Miên bọn người, chính là biến mất tại trên bầu trời, vô tung vô ảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời cái kia vu thần cung, cũng là bắt đầu co nhỏ lại, chậm rãi biến mất, tựa hồ giấu ở không gian xung quanh bên trong. Vu thần cung truyền thừa bị Sở Phong Miên đạt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên hàng phục trọn vẹn trên trăm vị vu tộc thần tử, cùng nhau lộ ra vu thần cung. Tin tức này, cơ hồ là trong nháy mắt, liền truyền khắp cổ vực, thậm chí là hướng về bắc cảnh truyền đi, trong nháy mắt dẫn bảo, vô số vu vương. Thậm chí rất nhiều tiên thánh vu chiến tướng đều nghe được tin tức này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Toàn bộ cổ vực, từng tòa thành trì bên trong, cơ hồ tất cả vu tộc đều đang nghị luận tin tức này. Làm sao có thể, vu thần cung mở ra qua trọn vẹn mấy chục lần, mấy triệu năm qua, tiến vào vu thần cung vu tộc thần tử, đủ có mấy trăm vị. Ai đều không thành công qua, Sở Phong Miên thế mà thành công. Làm sao có thể, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là thật, tận mắt nhìn thấy đây hết thảy Vu Vương, chừng mấy chục vị, không thể nào là giả. Nghe nói rất nhiều đã từng tiến vào Vu Thần Cung bên trong Vu tộc thần tử, giống như là cái kia Phong Hạo Vương, Viêm Vu Vương bọn người, đều còn sống, hiện tại vậy rời đi Vu Thần Cung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Hạo Vương, Viêm Vu Vương, nhưng đều là một thời đại bên trong chói mắt nhất thiên tài, bọn hắn thế mà đều còn sống. Nhưng dạng này nhân vật, làm sao có thể thần phục tại Sở Phong Miên dưới trướng? Nào chỉ là Phong Hạo Vương, Viêm Vu Vương, các ngươi nhưng biết, ngay cả cái kia Kim Tuyệt Chi Vương, vậy đều còn sống, hắn vậy thần phục tại Sở Phong Miên dưới trướng, nghe nói Kim Tuyệt Chi Vương bây giờ thực lực, khoảng cách Vu Đế, đều chỉ có cách xa một bước, ta xa xa nhìn về phía hắn, vẻn vẹn trên người hắn khí tức, cũng không dám để cho ta cận thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cơ hồ so sánh Vu Đế, cường giả như vậy, vậy hội thần phục với người khác. Điều đó không có khả năng a, Sở Phong Miên mới bao nhiêu tuổi, sống bao nhiêu năm, làm sao có thể là cái kia chút lão cổ đồng đối thủ, không chỉ là đạt được Vu Thần bên trong Vu Thần truyền thừa, còn đem Kim Tuyệt Chi Vương dạng này tồn tại đều hàng phục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều Vu Vương đều đang nghị luận, vô số chất vấn thanh âm. Theo bọn hắn nghĩ, Sở Phong Miên thật là uy danh hiển hách, nhưng cũng chỉ là một cái tiểu gia hỏa, từ nổi danh đến bây giờ, bất quá thời gian mấy tháng, thậm chí là đã từng uy danh, còn không bằng Kim Phạm Tịnh, Không Lâm bọn người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Kim Tuyệt Chi Vương, thế nhưng là Vu tộc trong lịch sử chói mắt nhất thiên tài một trong, hậu thế Kim Tuyệt Vu Đế, vậy bất quá là kế thừa cái này Kim Tuyệt tên. Coi như liền Kim Tuyệt Chi Vương, đều thần phục với Sở Phong Miên, cái này lệnh ai cũng không nghĩ tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không phải lần này, Vu Thần Cung mở ra, trọn vẹn hấp dẫn mấy chục vị Vu Vương đến đây, tại trước mắt bao người, không tồn tại bất luận cái gì làm bộ khả năng. Chỉ sợ không có Vu tộc sẽ tin tưởng tin tức này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cái này nghị luận bên trong, càng nhiều tin tức, vậy đồng thời truyền ra. Sở Phong Miên đã là đạt được Vu Thần tán thành, đồng thời còn là thập đại Vu Thần tán thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên thực lực đã so sánh Vu Đế, càng ngày càng nhiều tin tức truyền ra ngoài, đều như là một viên kinh lôi nổ vang tại cổ vực bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ vực, Bắc Cảnh, toàn bộ Vu tộc đều mấy chục vạn năm, mấy triệu năm không có con náo nhiệt như vậy qua. Mỗi một tin tức truyền ra đều sẽ khiến một trận đại phong bạo. Thật là đáng sợ, chẳng lẽ nói cái kia Sở Phong Miên một mực liền che giấu thực lực. Cái này mới là hắn thực lực chân chính. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo ta thấy, chỉ sợ Sở Phong Miên có thể là thập đại Vu Thần chuyển thế chi thân. Có lẽ hắn liền là thập đại Vu Thần truyền thế. Tại trong truyền thuyết, Vu tộc bên trong sẽ sinh ra ra người thứ 11 Vu Thần đến, cứu vớt ta Vu tộc, dẫn đầu Vu tộc đi hướng đỉnh phong, chẳng lẽ liền là hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô cùng có khả năng, không phải làm sao có thể đồng thời đạt được thập đại Vu Thần tán thành. Từng đạo nghị luận phía dưới, liên quan tới Sở Phong Miên truyền ngôn vậy càng ngày càng nhiều, thậm thậm chí đều có nói, Sở Phong Miên là thập đại vu thần chuyển thế chi thân, mới có lấy thực lực như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyển thế nói chuyện, hư vô phiêu miếu, thế nhưng là tại các tộc bên trong, đều có lưu truyền. Cái này chút vu tộc, làm sao vậy không tin, một cái vừa mới quật khởi vu tộc thiên tài, thế mà sẽ trưởng thành nhanh như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với bọn hắn tới nói, một cái chuyển thế chi thân thuyết pháp, lại càng dễ làm bọn hắn tin phục. Những tin đồn này, rất nhanh vậy đều bị Sở Phong Miên biết được, nghe nghe đồn càng ngày càng không hợp thói thường, Sở Phong Miên trên mặt cũng có chút bất đắc dĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này rất nhiều tin tức, kỳ thật đều là Hắc Vu Đế, Cửu Lê Vu Đế, cố ý thả ra ngoài. Sở Phong Miên hiện tại có được Vu Thần Cung truyền thừa, khống chế Vu Thần Cung, đã là trở thành vu tộc cự đầu một trong, có thể Sở Phong Miên hy vọng, còn xa xa không đủ để chèo chống đây hết thảy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Vu Đế cùng Cửu Lê Vu Đế, cố ý đem một chút tin tức, giải ra ngoài, cũng là vì tăng cường Sở Phong Miên hy vọng, chỉ là nghe đồn càng ngày càng nhiều, vậy càng ngày càng không hợp thói thường. Hiện tại Sở Phong Miên đã là trở thành thập đại vu thần truyền thế chi thân, tại tiếp tục như vậy, khả năng Sở Phong Miên đều muốn trở thành còn sống vu thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá tại rất nhiều vu tộc hiện tại trong lòng, Sở Phong Miên liền là sống lấy. Tương lai vu thần, làm sao, hiện tại vu tộc bên trong, đối với người kính sợ, thế nhưng là muốn xa xa vượt qua chúng ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu Lê Vu Đế nhìn về phía Sở Phong Miên biểu lộ, vừa cười vừa nói. Dù sao ngươi dạng này yêu nghiệt, nếu như nói ngươi là vu thần chuyển thế, ngay cả ta cũng sẽ tin, cái khác vu tộc như thế suy đoán, cũng không kỳ quái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.